Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 377, Liên Hiệp. Mới 9 yêu thú, vĩ thú ngọc đụng vào Giyuki trên thân thể nổ mạnh. Năng lượng thật lớn, trực tiếp đem Giyuki thân thể đều nuốt mất. Tạp chí trùng cái này hung hãn như vậy một màn. Xem cuộc chiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt là lôi quốc Raikik, cứ việc gặp qua Yagami Kyo một cước đem vĩ thú ngọc đá bay. Nhưng không phải mặt đối mặt, mà là từ vĩ thú ngọc phía dưới. Một cước đá không chung, mà lần khác nhau, đây là mặt đối mặt. Tại có trùng lực dưới tình huống, Yagami Kyo một cước đá vào vĩ thú ngọc trên, lại không có nổ mạnh. Đây mới là để cho người khiếp sợ từ phía dưới đá cùng từ chính diện đá. Cái này căn bản là khác nhau khái niệm, cũng bởi vì cái này, tạo thành oanh động cùng rung động cũng thì càng thêm đại. Lúc này, Yagami Kyo thoáng cái liền chấn nhiếp mọi người còn có vĩ thú. Giờ phút này, thân trên không trung Yagami Kyo, liền giống như một cái ma như thần, bằng sức một mình liền đem ngũ đại vĩ thú rất hành hạ thành như vậy. Thật là kinh khủng. Người này thân là Yagami Kyo bạn tốt Uchiha Itachi. Nhìn thấy Yagami Kyo mạnh như vậy sau, kinh hãi nhất, rung động nhất chính là hắn. Dù sao năm đó nói hắn là phế vật chính là mình. Hiện tại, hắn đã có thể mạnh mẽ một người lực áp 5 con vĩ thú. Loại thực lực này hắn có thể không làm được. Từ Yagami Kyo bùng nổ 20 lần Kyoshinkan, đến đem 5 con vĩ thú ngọc đều hành hạ một lần. Cái này sử dụng thời gian không cao hơn nửa phút. Giờ phút này, Kurama, 9 Maha, Giyuki, Tôn, Sanbi đều bị Yagami Kyo chiêu thức bị đả thương. Cho dù là vĩ thú, giờ phút này chakra đều không có bao nhiêu. Như vậy thực lực, phỏng chừng chúng ta 9 đại vĩ thú tới mới có thể lực tổng hợp bắt hắn cho đè xuống. Sanbi nói, khởi có thể co rút, đáng ghét, không, nhất phục chính là cửu vĩ, cao ngạo nó, vốn là thực lực chính là mạnh nhất vĩ thú, mà còn, giờ khắc này vẫn là thời kỳ toàn thịnh đây, dù sao âm dương chakra đều tại, mặc dù là bị phân chia hai nửa, nhưng cái này cũng rất mạnh mẽ, không nghĩ tới, toàn thân mình thời kỳ đi ra. Ngay cả cùng Yagami Kyo giao thủ cơ hội cũng không có. Liền bị hắn một cái thông linh thú cho đại chiến. Thậm chí còn cùng thực lực của chính mình tương đối. Bây giờ đối với trên, phát hiện không phải hắn đối thủ sau. Đều đã cùng còn lại vĩ thú hợp tác. Nhưng vẫn không thể nào đánh bại hắn. Thậm chí, bây giờ còn bị ngược thành như vậy. Đây đối với tự đại, cao ngạo nó mà nói. Tuyệt đối là một loại rất đả kích nghiêm trọng. Cuồng hóa cuồng sư không nhìn nổi. Liền cuồng hóa, đi tới 5 con vĩ thú bên người. Nói, cùng một chỗ đi. Hiện tại các ngươi căn bản không phải hắn đối thủ. Dù sao các ngươi tiêu hao không ít. Sức đánh trả cũng không có, ngươi. Giyuki nhìn cuồng sư, làm sao tới đến cạnh mình. Không đơn thuần vĩ thú giật mình. Xem cuộc chiến người cũng đều rất giật mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Yagami Kyo thông linh thú trở mặt sao? Đây rốt cuộc tình huống gì? Mei Terumi nhìn thấy một màn này sau, hỏi các chị em, không biết rõ, Sune, Kurenai, Ino, Hinata đều biểu thị chính mình cũng không biết rõ. Cuồng sư muốn cùng cuồng giao thủ. Nó mặc dù là cuồng sáng tạo ra, nhưng là tính cách phương diện, có chút thừa kế cuồng tính cách. Mặc dù là chính mình chủ nhân, nhưng háo chiến nó, tự nhiên cũng muốn cùng cuồng đại chiến một trận. Tiết Ly ngược lại lý giải, nàng có thể tính là trừ Yagami Kyo bản thân, nhất biết cuồng sư, hỏa điểu, lôi lang, phong báo cái này 4 chỉ thông linh thú cảm thụ người. Thú hóa ở một bên xem hồi lâu lôi lang, phong báo, hỏa điểu nhảy đến không trung, sau đó thay đổi rất là to lớn. Với cửu vĩ bọn họ hình thể một dạng to lớn. Chúng ta cũng tới, 3 thú là theo chân Temari, Mei Terumi, Samui cùng nhau đến, xem chính mình chủ nhân cùng lão đại. với 5 con vĩ thú đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hiện tại, chính mình chủ nhân bùng nổ cường đại như vậy thực lực. Bọn họ cũng cảm thấy rất hưng phấn. Cứ việc biết rõ, không đánh lại. Nhưng là, cùng một chỗ lực tổng hợp, giao thủ vẫn là có thể. Ô ha ha, cuồng sư nhìn thấy còn lại 3 thú cũng tới. Cũng cười, không có cách nào. Yagami Kyo quá mạnh, cho dù là thân là hắn thông linh thú. Các nàng cũng rất muốn cùng hắn đại chiến một trận. Tự mình cảm thụ một chút hắn chiến đấu rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào. Giờ phút này, tựu ra hiện tại một cái rất thú vị tình cảnh. Cuồng sư, Kurama, Chín Maha, Giyuki, Tôn Hầu Tử, Sanbi, Lôi Lang, Phong Báo, Hỏa Điểu. Cộng lại vừa vặn chính là 9 chỉ yêu thú. Mặc dù là vĩ thú cùng thông linh thú phối hợp, nhưng tràng diện này thật rất thú vị. Vĩ thú trong, thiếu khuyết một con Li Miêu Sukaku. Nhưng Phong Báo là động vật họ mèo. Giờ phút này coi như là bổ khuyết nhất vĩ. Hơn nữa còn là đều là phong thuộc tính. Còn như nhị vĩ, mặc dù là mèo yêu, nhưng kỳ thật cũng có chút tương tự với lão hổ hoặc là lang. Cho nên, Lôi Lang chính là dự bị nhị vĩ Matatabi. Thất vĩ là một cái phi hành bọ cánh cứng. Hỏa Điểu mặc dù là khổng tước, nhưng đều có tương đồng phi hành năng lực. Giờ phút này cũng có thể bổ khuyết thoáng cái thất vĩ. Còn như ngũ vĩ cùng lục vĩ, bởi vì có cửu vĩ âm dương thể, cũng có thể điền vào chỗ trống. Cuồng sư thực lực có thể cùng cửu vĩ thời kỳ toàn thịnh chống đỡ được. Như vậy, tựu ra hiện tại một cái hình ảnh thú vị. 9 con quái thú liên hợp lại cùng nhau. Cùng Yagami Kyo đây giống như ma thần nam nhân chống cự. A, không nghĩ tới a. Các ngươi lại đứng ở ta phía đối lập. Chẳng lẽ, cứ như vậy muốn giao thủ với ta sao? Yagami Kyo nhìn mình sáng tạo ra 4 chỉ thông linh thú. Cũng có nhiều chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bọn họ lại chủ động cùng vĩ thú liên hợp lại. Với chính mình đối kháng. Mặc dù biết rõ ngươi rất mạnh. Nhưng là, chủ nhân, chúng ta cũng muốn thử một chút với ngươi đối chiến cảm thụ. Cũng tốt để cho chúng ta một mực nhớ cùng ngươi chiến đấu dáng vẻ. Lôi Lang nói ra Hỏa Điểu. Phong Báo, cuồng sư tiếng lòng. Nếu lời như vậy, tác thành các ngươi đi. Yagami Kyo không có dài dòng nữa. Nếu lời như vậy thì tới được. Chính mình tất cả tiếp lấy. Trên cuồng sư phát hiệu lệnh. 9 đại thú ăn ý cùng một chỗ nhằm phía Yagami Kyo. Lôi quyền, hỏa pháo, phong pháo. Hỏa Điểu, Lôi Lang, Phong Báo liền đầu trước công kích, mà còn lại vĩ thú chính là cùng một chỗ nhằm phía Yagami Kyo. Dự định cùng một chỗ quần đấu hắn. Hừ, quá yếu. Yagami Kyo khinh thường nói nhỏ một tiếng. Không nhìn 3 thú đả kích tới chiêu thức. Chẳng qua là nhẹ nhàng vung quyền. Liền đem 3 loại chiêu thức toàn bộ hóa giải. Hừ, cuồng sư tốc độ là nhanh nhất. Đi tới Yagami Kyo trước người sau, cầm quyền đánh ra một mực sư tử trạng năng lượng quyền. Yagami Kyo một tay một cái đón đỡ, đem ngăn cản mở sau. Nhìn Kurama trùng kích tới quả đấm, nhẹ nhàng tránh thoát, chẳng qua là, tại tránh thoát sau đó. Ở một bên chờ đợi hồi lâu 9 Maha, quả đấm vừa vặn huy kích tới. Phanh, một tiếng, cứ việc Yagami Kyo đã phòng ngự. Nhưng hay là bởi vì chuẩn bị không đủ, bị 9 Maha một quyền đánh bay, đoàng đoàng đoàng, bị đánh bay sau. Tam vĩ, tứ vĩ hai đại vĩ thú, không ngừng thả ra tiểu hình có thể số lượng lớn bắn liên tục bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Coi như là như vậy, 9 đại thú nhóm cũng không dám xem thường. Tiếp tục công kích, bách thú quyền, cuồng sư hai quả đấm không ngừng hồi kích. Vô số đập hướng Yagami Kyo. Một màn này, rung động toàn trường xem cuộc chiến người. Còn như Yagami Kyo rốt cuộc thế nào, mọi người cũng đều không biết rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.